Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, đệ nhị 1974 hoàn làm ruộng, biến đổi bất ngờ, đại khái chính là như vậy. Năm nay nhất long trọng tiệc từ thiện buổi tối kết thúc. Thiên hậu Dạ Thần Ý vẫn là đứng ở chính giữa nhất. Vô cùng đơn giản một kiện cách văn áo khoác phối hợp mặc lam sắc bắc đèn nhung bất quy tắc nửa váy. Liền nháy mắt hạ gục bên người liên can long trọng lễ phục tiền đồ minh tinh. Nàng không phải đẹp nhất, chính là tuyệt đối là nhất dẫn nhân chú mục, trên người khí chất, khiến người liếc mắt một cái liền nhìn đến nàng, ánh mắt đầu tiên ánh mắt, liền không tự giác dừng ở trên người nàng, càng đừng nói kia người một nhà có ái thân tử gia đình trang. Ảnh chụp một phát đi ra ngoài, này thẻ bài quần áo đều phải bán đoạn hóa. Đơn đặt hàng không ngừng, thiên hậu xuyên y phục thực thật xuyên, hơn nữa rất có ái, không phải người một nhà, thật là người một nhà. Chu ba ba quần áo túi tiền cách văn tế biên, chi chi một thân soái khí tây trang, nàng thật là nữ sinh xuyên tây trang xuyên so nam sinh còn xinh đẹp. Trên người khí chất sạch sẽ, ngũ quan tinh xảo, thân thủ lưu loát, thấy thế nào đều không đủ. Nhất cử nhất động không cần tu, đều có thể làm bình bảo, tùy tính lại bừa bãi, vô luận là cười, vẫn là khóc, đều thật thật đẹp, còn có chi chi ra ra, tuy rằng gãy chân, chính là trang điểm hào tinh thần, thực ái cười, kia kiểu tóc, kia hàm răng, thấy thế nào đều rất giống là lão phiên bản phát ca. Một đầu tóc bạc đều mang theo một trận thời thượng. Chu ba ba mắt nhỏ cũng là làm người ấn tượng thập phần khắc sâu. Toàn bộ hoạt động xuống dưới, hắn đều một trương nghiêm túc mặt, chính là chỉ cần là cùng nữ nhi nói chuyện, kia trương nghiêm túc mặt lập tức liền sẽ dơ lên ấm áp thậm chí có chút thẹn thùng tươi cười. Lập tức liền đem người cấp ấm tới rồi, toàn bộ tiệc từ thiện buổi tối, lớn nhất đề tài, vẫn là quốc dân Mỹ thiếu nữ Chu Chi Chi chân chính thân thế đại bật mí. Phía trước cũng có không ít đưa tin nói nàng là không ai muốn dã hài tử. Cha mẹ bất tường, chính là, không nghĩ tới, quốc dân Mỹ thiếu nữ Chi Chi cư nhiên là năm đó oai phong một cõi thành phố đại kinh kinh thành lưu. Thiếu chi nhất lục cẩm hoa nữ nhi, nàng cư nhiên là thành phố đại kinh lục gia hài tử. Nếu không biết lục gia là ai, kia mỗi ngày nhìn xem tin tức. Nói đến kinh tế phát triển quốc gia điều tiết khống chế thời điểm. Tổng có thể nhìn đến đại hội đường mở họp thời điểm. Có một cái quen thuộc gương mặt, lục phái đông, ăn dưa quần chúng đều sôi trào. Xoay ngược lại cũng quá nhanh quá xuất sắc, từ tìm được mụ mụ, đến phát hiện ba ba mụ mụ đều không phải thân sinh. Sau đó đến bây giờ xuất hiện thân ba, cư nhiên là thành phố đại kinh lục gia. Chân chính hào môn thiên kim môn sơ chính là càng làm cho ăn dưa quần chúng sôi trào chính là. Nàng cư nhiên cự tuyệt, quốc dân Mỹ thiếu nữ Chu Chi Chi không muốn tiếp thu chính mình thân ba. Nàng kêu hắn thúc thúc, nàng kia đoạn lên tiếng, cũng làm người nghe xong lệ nóng doanh tròng, ngẫm lại cũng là, nàng cư nhiên cùng chính mình cùng cha khác mẹ đệ đệ là giúp đỡ người nghèo hỗ trợ bạn qua thư từ. Ngẫm lại liền cảm thấy thực kia gì, một cái áo cơm vô ưu ở thành phố Đại Kinh, một cái ở nghèo khó vùng núi, hơn nữa xem nàng chính mình chảy nước mắt, lại nghiêm túc cấp thiên hậu sát nước mắt bộ dáng, càng là kiếm đủ người xem nước mắt, bởi vì Chi Chi cùng Diệp Phỉ đều cự tuyệt đưa tặng. Kia tứ hợp viện cũng không có lấy ra tới bán đấu giá. Lục Cẩm Hoa tâm tâm niệm niệm muốn đem kia phòng ở để lại cho Chi Chi. Liễu Mạch sắc mặt phi thường khó coi, nàng đem trên đường ruộng khai ở nơi đó, chính là đem kia trở thành chính mình, trước mắt trượng phu cư nhiên thương lượng đều bất hòa chính mình thương lượng một chút. Liền tự chủ trương, buồn cười còn nhiệt mặt dán nhân ra lãnh mông, nhân ra căn bản không tiếp thu, hoa thịnh tiệc từ thiện buổi tối qua đi, Chu Mộc liền bắt đầu bốn phía mua sắm bốn hoàn mà. Lúc này liền không có cái gì hạn mua nói chuyện, nhưng là cũng muốn có năng lực mới có thể mua. Thành phố Đại Kinh, tùy tiện đi 3 năm bước là có thể gặp được một cái gì lớn lên. Cho nên phía trước Chu Mộc cho dù có tiền, muốn mua tứ hợp viện, cũng chỉ là mua 2 bộ, kia quanh thân muốn mua rất khó. Bốn hoàn bên này sẽ hơi chút hảo chút, bất quá cũng xác thật là tham gia tiệc từ thiện buổi tối lúc sau. Nhận thức không ít người, tiện lợi một ít, Chu Mộc lo lắng nhất nữ nhi bị người đoạt đi. Hiện tại sự tình thọc khai, Chu Mộc ngược lại tùng một hơi, nữ nhi đều minh xác tỏ thái độ, hắn lập tức an tâm xuống dưới, nhiệt tình 10 phần, quyết định hảo hảo ở thành phố Đại Kinh phát triển, mặc kệ về sau như thế nào, ít nhất trước mắt, Bùi Chi Chi trước đọc xong đại học, Chu Mộc công việc lu bù lên thời điểm, là phi thường nghiêm túc, lão Tú Tài cũng phi thường duy trì, hắn thích thành phố Đại Kinh. Thích cái này tùy ý đi đều có thể nhìn đến lão tường thành địa phương. Thích nơi này cổ vận, lão nhân đối thủ đô thiên nhiên đều có một loại kính yêu chi tình. Tuy rằng cũng sẽ nhớ tới Bình Khẩu thôn, nhưng là trong trí nhớ Bình Khẩu thôn tốt đẹp, cũng là cùng Chi Chi Chu Mộc cùng nhau. Hiện tại bọn họ đều tại bên người, lão Tú Tài liền cảm thấy thực hoàn mỹ. Mỗi người đều cảm thấy nghiêng trời lệch đất thân phận biến hóa Chi Chi. Lại thập phần an tĩnh, thậm chí từ mọi người trong mắt biến mất giống nhau. Bởi vì nàng hồi trường học đi học, trước kia nàng còn sẽ ra trường học môn. Phóng viên còn có khả năng ở giáo ngoại bắt được đến nàng. Hoặc là đi nàng trụ tứ hợp viện bên kia chờ đến nàng. Bên kia tứ hợp viện tương đối lùn, đến bên cạnh trong lâu. Vẫn là có thể chụp lén đến, chính là hiện tại, quốc dân Mỹ thiếu nữ Chi Chi cư nhiên giống như biến mất giống nhau. Thành phố Đại Kinh Điện ảnh Học viện là không cho phép phóng viên đi vào phỏng vấn. Đúng là tin tức nhất nhiệt thời điểm, phỏng vấn không đến bản tôn, những cái đó tiêm máu gà các phóng viên vội muốn chết. Kế tiếp như thế nào? Rốt cuộc có hay không trở về hào môn? Vẫn là như cũ thật sự đi theo hiện tại ba ba sinh hoạt. Năm đó bị vứt bỏ có cái gì bí mật, nghe nói nàng ba ba thật sự mua điện ảnh học viện cửa sau mà. Chi Chi cho dù cuối tuần về nhà cũng không cần ra cổng trường. Từ cửa sau trực tiếp liền về nhà, hơn nữa Chu Mộc mua phạm vi phi thường đại, bên ngoài người căn bản vào không được, cũng chụp không đến, phía trước chụp đến Chi Chi video gì đó. Đều là Chu Mộc không có chú ý, cũng là Chu Mộc không ở thành phố Đại Kinh, hiện tại hắn đã trở lại, tự nhiên là canh phòng nghiêm ngặt, căn bản không ở cấp phóng viên cơ hội, nghĩ lãnh một đoạn thời gian thì tốt rồi, trước mắt xem hiệu quả vẫn là không tồi, Chu Mộc lúc này chính là đem lúc trước ngồi tù kinh nghiệm đều chỉnh ra tới, đem toàn bộ bên ngoài bao cùng ngục giam giống nhau. Kín không kẽ hở, lưới sắt một tầng, liền tính lại lợi hại đội paparazzi đều vào không được, cũng nhìn không tới bên trong đồ vật, Chu Mộc không quan tâm những người khác nghĩ như thế nào. Hắn thật sự bỏ vốn to, cơ hồ toàn bộ đều đầu tư đến bên này, có thể mua mà đều mua, mau đem Đại Kinh Điện ảnh Học viện bên ngoài đều mua hết. Mấy năm nay giá nhà đều không chướng, lại là điều tiết khống chế. Lại là chuyên gia ra tới tọa đàm, giá nhà tất ngã luận, tất cả mọi người cảm thấy Chu Mộc là thật sự điên rồi. Vì nữ nhi, thật là tan hết gia tài. Các phóng viên cũng thật sự tò mò, bất quá trên thế giới này luôn có đặc biệt người thông minh. Chính là lần trước ở bệnh viện chụp lén Chi Chi phóng viên lão ngũ. Hiện tại đã trở thành trong nghề nổi danh kim bài phóng viên. Nhìn đến vô số đồng hành bị chồng dao kia đòn gánh nông dân cấp đánh ra tới. Bị trường học bảo an oanh ra tới. Hắn lại tìm lối tắt, tan học, buổi chiều không có tiết học, Chi Chi trực tiếp đi cấp ba ba hỗ trợ. Nàng gần nhất đã nghe được rất nhiều, nói nàng ba ba ngớ ngẩn, hoa như vậy nhiều tiền mua đất, khẳng định lỗ vốn, chính là ba ba lại như cũ mua, còn thao nổi lên nghề cũ. Tiếp tục trồng trọt kiến mục trường, Chi Chi cảm thấy khá tốt, từ ba ba bắt đầu bận rộn trồng rau, kiến mục trường lúc sau, giống như lại trở về quá khứ giống nhau, ba ba còn làm nghiêu thúc bọn họ đem đại phong chúng nó đều cấp đưa tới. Chi Chi tan học sau, lại có thể đi cưỡi ngựa, vội vàng dương đàn, còn có thể nhìn đến tiểu bò Tây Tạng đàn, còn có không ít trong thôn thúc thúc bà nhóm cũng tới. về phía trước ba ba cùng Tam Bình ba ba cũng tới. Bọn họ cũng mua đất, nói vẫn là cùng ba ba làm một trận, Chi Chi lại có thể cùng các bạn nhỏ cùng nhau thường xuyên tụ. Chỉ là thay đổi một chỗ mà thôi, thành phố Đại Kinh khí hậu cùng Cam Tây kém không quá nhiều. Nhưng là cảnh sắc hơi chút bất đồng, Cam Tây mục trường, liếc mắt một cái nhìn lại còn có sơn chống đỡ. Thành phố Đại Kinh bên này, lại phi thường bình thản, Chi Chi trực tiếp thay đổi đồ lao động quần áo. Tuy rằng trưởng thành, hỗ trợ làm việc, vẫn là thêm phiền chiếm đa số, nàng cũng sẽ không trồng rau, nhưng là thích động vật nhưng thật ra trước sau như một. Bên này rộng mở, nhị hổ lại đây, bất quá bởi vì mùa đông, tiểu hoa không yêu di động, vẫn là ở tứ hợp viện bên kia trạch, bên kia sân có đá phiến, hắn hỉ ướt, giống như cách vách sân có hồ nước, tiểu hoa liền oa ở kia mặt ven tường. Nhị hổ gần nhất liền hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đem chung quanh đều chuyển một vòng, hư hư thực thực giống cẩu cẩu giống nhau vòng địa bàn. Cũng không biết có hay không nơi nơi nhấc chân đi tiểu. Chi Chi thích bên này mục trường, mênh mông vô bờ, căn bản không có che đậy cảm giác, đặc biệt là trạng vạng cưỡi ngựa, hướng tới mặt trời lặn phương hướng, cảm giác như là truy ngày giống nhau. Nàng cưỡi Tiểu Phong trên người, Tiểu Phong cũng đã là một con rất cường tráng mã câu. Ở mục trường rong ruổi, dẫn tới chung quanh mã đều cùng nhau chạy vội, Tiểu Phong như là một con ngựa đầu đàn, dẫn theo phía sau mã đàn cùng nhau chạy vội, trong lúc nhất thời mặt đất đều có chút lao nhanh, thao tác máy bay không người lái camera phóng viên lão ngũ. Nhìn đến hình ảnh này, vẻ mặt kinh hỉ, quá mỹ. Tóc dài phi dương, tiên y nộ mã, mặt sau một đám mã đàn, cùng nhau chạy vội, quả thực so đại điện ảnh đẹp, hơn nữa này vẫn là chân thật, hắn đã có thể tưởng tượng chính mình chụp đến một màn này. Phát ra đi, sẽ khiến cho bao lớn hưởng ứng, muốn chụp thiếu nữ trên mặt biểu tình, là vui sướng vẫn là đau thương. Hắn thao tác phi cơ gần một ít, thấy được thiếu nữ kia kinh diễm mặt, sau đó. Hắn thấy được một phen phi đao, chở hoàng hôn kim quang phi đao, nghênh diện bay tới, lạch cạch một tiếng, hắn phi cơ rớt trên mặt đất, camera còn không có hư, nhưng là oai, chỉ nhìn đến từng con vó ngựa, từ trước mặt hắn trải qua, lão ngũ còn ôm một phần may mắn tâm lý, sau đó trước mặt xuất hiện một con lông xù xù chân, cùng mặt khác mã không giống nhau, sau đó là một cái đầu hổ. Tiếp theo liền thấy kia lông xù xù móng vuốt một ba trưởng chụp đi lên. Sau đó màn hình liền tối sầm, cái gì đều nhìn không tới. Lão ngũ lau một phen cái trán hãn. May mắn, phía trước đều bảo tồn. Hết chương.